Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Thẩm vấn, thêm, đại xòa một tay lấy nhân theo nhà mình lão đại bên người Linh Khai. Sau đó, một mặt ngây ngô cười mang theo nhà mình lão đại trước hướng trong lao đi. Về phần bảo hộ Nam Ngọc Phong nhiệm vụ, có lão đại ở hắn đã sớm quên đến Trảo Hoa Quốc đi. Nam Ngọc Phong nhất thấy bọn họ đi rồi, một phen đã đem dây thừng ném cho bên cạnh ám nhất. Sau đó, vui vẻ cũng đi theo đi rồi. Ám nhất, không biết hiện tại đổi cái chủ tử tới hay không cập. Thật sự là rất dọa người, tưởng là nghĩ như vậy. Bất quá hắn vẫn là thành thật đem nhân tha đi vào. Lưu lại một chúng há hốc mồm đại lý tự quan viên cùng bộ khoái. Nói bọn họ cuối cùng rốt cuộc là tới làm chi, chẳng lẽ chỉ là đến xem cái náo nhiệt sao? Bất quá bọn họ rất nhanh sẽ minh bạch bọn họ là làm chi. Bởi vì Mạnh Mộng bắt đầu thẩm vấn này sát thủ, trước không nói nàng thủ đoạn như thế nào đi, đã nói điều này có thể đem các phạm nhân bức điên tiếng kêu. Bọn họ liền tuyệt đối là làm không được, mà bọn họ tồn tại chính là đến khống chế này phạm nhân. Nếu thực đang khống chế không xong, cũng chỉ có thể đem nhân đánh hôn mê. Lúc này, đại lý tự trong đại lao, Mạnh Mộng chính một mặt ý cười cầm bà đao ở những kia sát thủ trên người chơi đùa. Một lát đồng dạng phiến thịt xuống dưới tắc bọn họ miệng. Một lát chui vào đi quầy đến quầy đi, kia đao cùng xương cốt ma sát thanh nghe được nhân nổi da gà đều đi lên. Lại cứ nàng còn cùng cái không có việc gì nhân giống nhau tại kia cười tủm tỉm nói chuyện. Liên tỷ như hiện tại này bị đao đâm, nàng một mặt cười tủm tỉm xem đối phương nói, ai nha tương đương đổ máu đâu, đều lưu trên đất hảo, thật sự là hảo đáng tiếc a. Vốn đang tưởng đút cho ngươi uống tới, một khi đã như vậy ngươi liền nằm sấp xuống đi liếm đi. Kia một mặt đáng tiếc bộ dáng. Xem mọi người là trợn mắt há hốc mồm, nhưng là còn không chờ mọi người phản ứng đi lại. Nàng nói xong, liền một mặt cười đem kia sát thủ đè xuống. Phải muốn hắn đem trên đất huyết liếm sạch sẽ, không liếm liền ấn trên mặt đất ma sát, cho đến khi trên đất huyết bị đối phương mặt lau sạch sẽ. Nàng mới buông lỏng ra bản thân thủ, cầm khăn tay tại kia chậm rãi sát, kia bình tĩnh tùy ý bộ dáng. Xem mọi người là tóc gáy đổ dựng thẳng, có thừa nhận lực kém, trực tiếp chạy đi ói ra, liền ngay cả Nam Ngọc Phong xem đều có chút trong lòng phạm ghê tởm. Cũng may còn có thể chịu được, nhưng là kế tiếp hắn liền nhẫn không xong, còn chưa có xem xong liền một phen đẩy ra mọi người chạy đi ói ra. Lục tục lại chạy đi vài cái, thừa lại chưa bỏ đại xòa, chính là này thừa nhận lực tương đối cường ám vệ nhóm. Bởi vì, này sát thủ Mạnh Mộng cư nhiên cắt của hắn thịt nhét vào trong miệng hắn. Hơn nữa còn một mặt cười tùm tỉm hỏi hắn hỏi như thế nào. Kia hình ảnh bọn họ nếu còn có thể nhẫn, kia mới có quỷ được rồi. Nếu quả có kia thừa nhận năng lực kém bị nàng đùa chết. Nàng liền trực tiếp làm cho người ta tìm khẩu bát tô đi lại. Đem kia thi thể trước mặt này sát thủ mặt ném vào đi nấu. Có kia mạnh miệng không chịu nói, khiến cho hắn uống một chén bản thân tiểu đồng bọn, tình cảnh này lại xem ói ra mọi người, liền ngay cả này ám vệ nhóm cũng chưa chạy đến điệu. Cuối cùng, trong đại lao trừ bỏ nàng, liền chỉ còn lại có này mặt xám như cho tàn sát thủ cùng đại xòa. Mạnh Mộng không nói gì cầm lấy một chén canh uống lên. Bất quá chính là cái nho nhỏ thủ thuật che mắt mà thôi. Xem đem bọn họ sợ tới mức, nàng lại hung tàn khá vậy đối nấu nhân không có hứng thú. Này đó thịt đều là nàng vất vả theo ngọn núi trảo trở về lợn rừng. Nấu canh thịt a, một đám rõ ràng đều biết đến, cư nhiên còn bị dọa đến. Này lá gan thật sự không động giọt, vẫn là nhà mình tiểu đệ lá gan khá lớn. Nghĩ nàng còn vừa lòng nhìn bên cạnh cùng nàng cùng uống canh thịt đại xòa. Sau đó đổi lấy đại xòa thật to ngây ngô cười một quả, mà này không biết chuyện sát thủ nhóm nhìn thấy bọn họ uống kia trong nồi canh thịt. Còn tưởng rằng bọn họ uống là của chính mình tiểu đồng bọn. một đám kia kêu một cái phẫn nộ cùng thống hận a. Đồng thời, còn có đối bọn họ sợ hãi thật sâu. Nữ nhân này chẳng những lợi hại còn tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa còn hội ăn thịt người thịt cùng nhân canh. Quả thực chính là một cái ma quỷ. Có kia vốn thương liền trọng, bởi vì chịu không nổi kích thích, cư nhiên bản thân dọa bản thân trực tiếp đem bản thân hù chết. Xem Mạnh Mộng kia kêu một cái không nói gì. Nam Ngọc Phong bọn họ từ bên ngoài trở về thời điểm. Chỉ thấy Mạnh Mộng cùng Đại Xòa một người một chén canh thịt uống. Nguyên bản đã phun không vị lại dâng lên cổ ghê tởm. Còn không chờ những người khác hỏi hắn như thế nào, liền lại chạy đi ói ra. Mạnh Mộng cùng Đại Xòa nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua khi. Những người đó vừa vặn thấy hai người cắn thịt. Sau đó, Giao Giao toàn chạy đi ói ra. Phỏng chừng bọn họ đời này đều không muốn ăn xương cốt thịt thôi. Mạnh Mộng, thủ thuật che mắt cư nhiên đều dọa thành như vậy. Nếu tới mặt thế cái loại này thật sự, các ngươi còn không hù chết à. Đại Xòa, Vũ Nhục ta thịt thịt một đám nhược kê. Trải qua cả đêm ép buộc, bọn họ rốt cục hỏi ra phía sau màn làm chủ. Cư nhiên lại là Nam Ninh Kính tên hỗn đản này. Hắn nha cũng không biết có phải không phải bị buộc nóng này. Cư nhiên nghĩ tạo phản không thành. Rõ ràng liền khơi mào mấy cuộc chiến tranh tốt là mani loại này liền tính ta không chiếm được. Cũng muốn bị hủy tâm tính. Không thôi Mạnh Mộng xem thẳng nhíu mày. Liền ngay cả Nam Ngọc Phong cũng là không khỏi trong lòng phát lạnh. Phải biết rằng Nam Ninh Kính mẫu phi Đức Phi còn ở trong cung đâu. Hắn loại này không quan tâm bộ dáng. Quả thực liền cùng đồ điên không hai loại. Đối này Mạnh Mộng rất là khinh thường bĩu môi. Tên kia muốn thật sự là cái bình thường liền sẽ không làm kia người sống thí nghiệm. Tốt sao? Đương nhiên, việc này cũng chỉ có Nam Ngọc Phong cùng Mạnh Mộng hai người biết. Bởi vì đề cập đến hoàng gia việc, Mạnh Mộng cũng không tốt lại nhúng tay, cho nên liền đều giao cho ngươi Nam Ngọc Phong đi xử lý. Bất quá, nếu Nam Ngọc Phong cùng lão hoàng đế xử lý làm cho nàng không vừa lòng lời nói. Nàng nhưng là ngay cả toàn bộ Nam gia đều sẽ tính đi vào. Một khi nàng quyết định động thủ, đến lúc đó đã có thể thật sự muốn thiên hạ đại loạn. Sự tình giải quyết, Mạnh Mộng liền lại đi ăn bày tiếp lại xử, lưu lại phun cả người vô lực Nam Ngọc Phong mang theo thẩm vấn kết quả tiến cung thấy hắn phụ hoàng. Đi, về phần cái khác những đại lý tự đó quan viên, đã sớm phun tìm không thấy bác, đừng nói biết thẩm vấn kết quả, liền ngay cả Mạnh Mộng khi nào thì đi bọn họ đều không biết. Hiện tại tất cả đều một mặt sinh không thể luyến nằm ở trên giường ngẩn người. Kia hai mắt đăm đăm bộ dáng, vừa thấy chỉ biết là bị kích thích quá mức, mà thừa lại này sát thủ, tất cả đều bị Mạnh Mộng sai người bóc ra chế thành tiêu bản. Đưa về cho bọn hắn chủ tử, tuy rằng nàng hiện tại không thể động cái kia tên, nhưng là này mệt nàng lại sẽ không ăn. Hơn nữa nàng cũng không thể bạch bận việc cả đêm, không phải là, đưa tiêu bản còn chỉ là khai vị ăn sáng, chờ nàng tiếp đãi hoàn này đối xử sau. Nàng phải đi đả kiếp của hắn phủ đệ, tốt nhất là có thể đem của hắn tiền toàn bộ cướp sạch không còn. Như vậy mới không uổng phí nàng vất vả một hồi. Không phải là, bởi vì tối hôm qua chẳng phải cưỡi ngựa tới được, cho nên nàng liền như vậy lảo đảo hướng cửa thành đi rồi đi qua. Trên đường còn mua không ít cái ăn làm bữa sáng. Về phần tối hôm qua uống này canh thịt, từ lúc nàng thẩm vấn những người đó thời điểm liền dùng xong rồi. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng a. Hết chương.